Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, Yên Hoa 3 tháng, 2, rất xấu hổ, nếu hiện ở trên người còn có tiền, nàng nhất định phải đổi thân xiêm y đi, nhưng là không có tiền, nàng cũng chỉ có thể kiên trì lên rồi, xếp hàng đến một nửa khi, gặp lục tục vài cái bọn bịp bợm giang hồ xuất ra. Người người trên mặt nhạc khai hoa, trong tay đều nâng một chuỗi tiền, chỉ cần đi vào tùy tiện nhìn xem, không hiểu xem bệnh, nói vài câu cắt tường nói cấp Triệu tiểu công tử nghe một chút. Phu nhân liền tưởng nhiều tiền như vậy, ai không yêu đi à, nghe xuất gia nhân nói như vậy, Trọng Quỳ lập tức hiểu rõ, khó trách nhiều người như vậy xếp hàng, khó trách phía trước bản thân muốn đánh Phẫn Thành như vậy. Nàng phía trước cũng là nghĩ đến lừa tiền, rốt cục đến phiên nàng khi, cửa quản gia cũng là một mặt không vui sắc, nhưng vẫn là nại tính tình nói với nàng, tiên sinh bên trong thỉnh, không khách khí không khách khí, Trọng Quỳ khoát tay. Nghĩ rằng một lát nói điểm nhi cái gì đâu, Cát Tường nói thôi, nàng nói thật dễ nghe một điểm, phu nhân có phải hay không nhiều thưởng một ít tiền, trong lòng cân nhắc, đi qua thật dài một con đường. Đổi quá hai ba thị nữ, liền bị tiến cử một tòa u tĩnh tiểu viện chung, trong viện loại một mảnh xanh biếc gậy trúc, nồng đậm lục ấm đem ánh mặt trời chặn nhất đại bộ phận. Trọng Quỳ nhăn nhíu mày, liền nghe được một cái mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Nhiều tạ tiên sinh đi thong thả, Ngô Đồng, cấp tiên sinh Trần Kim Mơ Siêu, đa tạ phu nhân. Tiểu công tử bệnh nhất định sẽ tốt, cầm tiền xuất ra nhân mã thượng một mặt nhạc nở hoa biểu cảm. Khẩn cấp bắt đầu kiếm tiền, ban đầu ở bên ngoài xem, Trọng Quỳ chỉ cảm thấy dục dịch, hiện tại nghe được vị kia Triệu phu nhân tiếng khóc, đã có loại không hiểu áy náy. Vị tiên sinh này, bên trong thỉnh kêu Ngô Đồng nha hoàn cũng là sắc mặt không vui. Xem này đó một đám lừa gạt tiền nhân, nào có cái gì sắc mặt tốt cấp. Cố tình phu nhân chính là thiện tâm, không chỉ có dễ dàng tha thứ này đó kẻ lừa đảo, còn muốn cho bọn hắn tiền, thật sự là tức chết rồi. Trọng Quỳ bản tính cũng không phải cái loại này hại lừa gạt trộm nhân. Hơn nữa trong tính cách còn có điểm tật ác như cửu chính khí. Hiện tại xem này tình huống, lúc trước biên lời nói cái gì cũng nói không nên lời. Nàng đi vào trong phòng. Đầu tiên liền nghe đến một cỗ nồng đậm vị thuốc, tại đây cổ vị thuốc chung, xen lẫn mặt khác một cỗ huân hương hương vị, đại khái là an thần trợ miên linh tinh, toàn bộ phòng đều thật u ám, cửa sổ khép chặt, còn kéo lên thật dày mành, một vị mặc xanh ngọc sắc biên bức văn vải bồi đế dày sao nhân ngồi ở gian ngoài ghế thái sư, dùng thêu khăn xoa xoa mặt, liền ngẩng đầu đối Trọng Quỳ lộ ra tươi cười. Tiên sinh có lễ, không biết tiên sinh đối tiểu nhi bệnh có ý kiến gì không? Này đại khái là nàng đối mỗi một cái lừa gạt tiền nhân nói. Những người đó hơn phân nửa cũng đã nói một ít hội tốt. Đều là tâm bệnh linh tinh an ủi nói. Cho nên Triệu phu nhân cũng chưa bao giờ ôm hy vọng. Trọng Quỳ thật sự nói không nên lời này trái lương tâm lời nói. Nhìn thoáng qua cách mảnh nội thất. Tầng tầng mành bên trong, thập phần yên tĩnh, một cái đại người sống ở bên trong đều rất nghĩ không có gì tức giận giống nhau. Trong lòng có chút không hiểu khổ sở. Phu nhân, ta có thể nhìn xem công tử mạch tượng sao? Trọng Quỳ thốt ra, nói xong sau, bản thân cũng chợt ngẩn ra. Lập tức có loại muốn hoan hô nhảy nhót cảm giác. Nha nha nha, nàng khẳng định là hiểu chút nhi y thuật. Triệu phu nhân cùng thị nữ đều ngây người một chút, tiến vào nhiều người như vậy, nhiều ngày như vậy lý nàng vẫn là đầu một cái yêu cầu xem mạch tượng. Xem nàng một bộ bí mật bọn bịp bợm giang hồ trang điểm. Chẳng lẽ nhưng lại không phải gạt từ, vẫn là đạo hạnh rất sâu kẻ lừa đảo, không có phương tiện lời nói, ta có thể huyền ti bắt mạch, Trọng Quỳ tiếp tục ngữ không sợ hãi nhân tử không nghỉ. Hết chương.